Chuyện bát quái hàng ngày tại khách sạn Hoàng gia. Chương 29, góc truyện audio.com. Edit by L.I.Su, à dế, mò vẫn chưa quay lại, 2201 ngân hà 5 nhân 10 mũ 275. 2, 17 10, 21, 07 nhắn lại mò cố lên. Kêu gọi ủng hộ nhất định có thể. Không chừng lại có hiệu quả, 2202 linh dạ nguyệt với 5 nhân 10 mũ 275. 2, 17 10, 29, 23 nhắn lại các người thấy không? Williamson và kỵ sĩ đoàn đã tới giáo hội cầu nguyện. Tất cả mọi người đều mong trưởng quan qua khỏi tai ương. 2203 cuộc gặp gỡ đẹp nhất 5 nhân 10 mũ 275. 2, 17 10, 32, 23 nhắn lại à hát. Pháp đoàn cũng tới xin một chân nè. Vì không biết các thành viên khác như thế nào nhưng một lão quỷ từng sinh hoạt trong pháp đoàn nhiều năm như tôi cũng nguyện góp sức. 2204 móc ra tiểu hỏa cầu 5 nhân 10 mũ 275. 2, 17 10, 38, 33 nhắn lại Long kỵ sĩ cũng đã gửi thư tới giáo hội, 2205 mặt vốn nhỏ 5 nhân 10 mũ 275. 2, 17 10, 41, 27 nhắn lại tôi không biết toàn thể nhân viên khách sạn đứng ra ký tên có được chấp nhận không? Nhưng ít nhất chúng tôi sẽ chuẩn bị phòng ốc sạch sẽ. Đồ ăn ngon miệng đợi trưởng quan trở về. 2206 một đại biểu giấu tên của khách sạn 5 nhân 10 mũ 275. 2, 17 10, 48, 22 nhắn lại có chút cảm động QAQ, 2207 cá thu 5 nhân 10 mũ 275. 2, 17 10, 53, 58 nhắn lại từ từ chỉ huy có về cũng là về nhà mình. Tại sao khách sạn lại muốn chuẩn bị phòng ốc và đồ ăn? 2208 bánh mì kẹp loại lớn 5 nhân 10 mũ 275. 2, 17 11, 03, 22 nhắn lại không chừng sau sóng gió chỉ huy và mo sẽ về một nhà. 2209 màu trắng nhỏ 5 nhân 10 mũ 275. 2, 17 11, 18, 09 nhắn lại mạnh dạn chúc trăm năm hạnh phúc, 2210 làm tôi tổ chức đoàn thúc hôn 5 nhân 10 mũ 275. 2, 17 11, 22, 18 nhắn lại trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử, 2211 gỏi cuốn thịt 5 nhân 10 mũ 275. 2, 17 11, 35, 07 nhắn lại thật sự rất cảm ơn mọi người. Tôi hôm qua đã thương thảo xong xuôi với các pháp sư. Bọn họ xác nhận việc chia cắt liên lạc với ma thuật đen có thể thành công. Cũng không có sự nhầm lẫn nào ở đây cả. Trình lên tòa án có thể nhận được sự đồng thuận. Mặc kệ giáo hội và tòa án nói gì. Có thể làm Arthur không hại người. Phóng thích Arthur tự do chính là cái kết đẹp nhất. Không mất chức quyền, không đắc tội đức vua. Tại sao lại không làm? Kết quả thế nào vẫn phụ thuộc vào tòa án. Tối hôm qua bọn họ cũng đồng ý thay tôi tới thuyết phục thẩm phán. Còn có quốc sư một bên thuyết phục, tôi tin mọi thứ rồi sẽ thuận lợi. Không thuận lợi thì tôi sẽ dùng cách khác bảo vệ Arthur chu toàn. Anh đã bảo vệ tôi nhiều lần rồi. Lần này hãy để tôi trở thành tấm khiên của anh. Từ từ quốc sư vừa gửi tin cho tôi. Hình như bên tòa án đã ra phán quyết rồi. 2212 hoa tường vi trắng 5 nhân 10 mũ 275. 2, 17 11 42. 33 nhắn lại quý ngài mon nói chuyện không cần thở gấp. 2213 bánh gạo tuyết với 5 nhân 10 mũ 275. 2, 17 11, 51, 07 nhắn lại sao rồi? Thẩm phán đồng ý không, 2214 vương người 5 nhân 10 mũ 275. 2, 17 11, 53, 08 nhắn lại nói chuyện thở dốc xong thừa nước đục thả câu sẽ bị hư thận rồi trụi tóc. Không tin nhìn chỉ huy thì biết, 2215 kẹo cao su thổi 5 nhân 10 mũ 275. 2, 17 11, 58, 59 nhắn lại mép tóc chỉ huy cao ai cũng biết. nhưng tận hư là sao? 2216 Titan chuột 5 nhân 10 mũ 275. 2, 17 12 09 11 nhắn lại kết quả này tôi cũng không biết là tốt hay xấu. Nghe xong chỉ biết cười khổ. Đầu tiên là tin tốt, qua thương lượng thì thẩm phán đồng ý cho tôi làm thực nghiệm. Lão cũng muốn các pháp sư tìm ta thuật pháp phân biệt để xác định Arthur có hay không thoát khỏi khống chế. Mà tôi với trình độ nghiên cứu của mình cực kỳ tin tưởng. Nhưng tòa án lại đưa ra yêu cầu thứ hai. Lão cho rằng phán đoán của pháp sư chỉ là tạm thời. Ai mà biết sau này Arthur sẽ không bị ác ma ảnh hưởng thêm lần nữa. Vậy nên việc giám thị sẽ cực kỳ quan trọng. Đối với vấn đề này, thẩm phán đưa ra hai biện pháp, đem Arthur cho tòa án toàn quyền giám thị. Arthur tránh được cực hình nhưng đồng nghĩa với việc suốt đời bị giam lỏng. Tìm một người được giáo hội và thẩm phán tín nhiệm, một pháp sư ưu tú trông giữ Arthur. Cái thứ hai rất dễ. Đối với gia tộc Arthur muốn tìm một pháp sư kinh nghiệm không hề khó. Nhưng thẩm phán lại đưa ra thêm một hạn chế. Bọn họ cho rằng thuê pháp sư rất khó phụ trách tận tâm lâu dài. Hơn nữa tiền tài thuê quan hệ, đại diện cho việc người này dễ bị thế lực khác thu mua. Tóm lại bọn họ cho rằng người thân giám thị là tốt nhất. Tôi thật sự không hiểu mấy lão già này nghĩ gì. Bọn họ không nghĩ người thân mới dễ giấu giếm chân tướng cho nhau à, khó khăn theo sát một chút. Tôi và anh trai Arthur ra ngoài tính tiếp chuyện này. Trong khoảng thời gian ngắn không biết phải làm sao cho đúng, 2217 hoa tường vi trắng 5 nhân 10 mũ 275. 2, 17 12, 14, 23 nhắn lại không phải tin tốt thì gì. Tìm người thân là tốt rồi, 2218 thỏ kỳ bánh quy nhỏ 5 nhân 10 mũ 275. 2, 17 12, 29, 01 nhắn lại đương nhiên là cái thứ hai. Chỉ huy không thể bị giam lỏng cả đời được, 2219 Jelly Bean 5 nhân 10 mũ 275. 2, 17 12, 32. 11 nhắn lại vì sao tôi cảm thấy thẩm phán đang cố ý, tôi nhớ không lầm nhà Arthur không có ai có huyết thống ma pháp. 2220 thịt than chuột 5 nhân 10 mũ 275. 2, 17 12, 47. 21 nhắn lại là sao? Lão thẩm phán này hơi quá quát rồi đấy, 2221 bánh quy con sóc 5 nhân 10 mũ 275. 2, 17 12, 58, 33 nhắn lại Arthur không có một ai mang huyết thống ma pháp. Kể cả họ hàng xa, 2222 bánh kem dâu tây nhỏ 5 nhân 10 mũ 275. 2, 17 13, 18, 09 nhắn lại chú ý thẩm phán yêu cầu người thân là pháp sư có kinh nghiệm phong phú. Nếu gia tộc có người như vậy thì quá dễ dàng rồi. Cảm thấy thẩm phán đang cố tình gây khó dễ, 2223 quả xoài ngàn lớp với 5 nhân 10 mũ 275. 2, 17 13, 23. 58 nhắn lại tôi cùng anh trai Arthur đã xác định một lần gia tộc họ không có tố chất hay pháp sư ưu tú nào hết. Tôi thậm chí hoài nghi đây chính là bẫy dập của thẩm phán bày ra. Nhưng nếu là bẫy dập thì sẽ có cách giải quyết. Buổi tối tôi muốn gặp Arthur. Hy vọng mấy ngày này anh ấy đã thông suốt có thể nói chuyện với tôi. 2223 hoa tường vi trắng 5 nhân 10 mũ 275. 2, 17 13, 28, 11 nhắn lại mau xem xét chỉ huy một chút đi. Ngẫm mà xem, chỉ cần hai người kết hôn, gia tộc chỉ huy không phải sẽ có thân thích là pháp sư ưu tú à, hơn nữa về mảng cấm thuật và ma thuật đen. Có mấy người có thể so ra hiểu biết bằng ngài. Tới đi mo, cứu trưởng quan giờ như tìm nước dập lửa. Việc cấp bách phải làm đó. 2224 dưa hấu lớn 5 nhân 10 mũ 275. 2, 17 13, 42, 51 nhắn lại biện pháp hay đấy. 2225 caramel macchiato 5 nhân 10 mũ 275. 2, 17 13, 58, 23 nhắn lại uầy. thế mà tôi không nghĩ ra biện pháp này. 2226 trà bưởi mật ong 5 x 10 mũ 275. 2, 17, 14, 15, 07 nhắn lại mấu chốt là giáo hội đồng ý à? Đừng quên hôn nhân hợp pháp cần giáo hội thông qua, ít nhất cũng cần có thần quan chúc phúc. Thật sự sẽ có thần quan dám bất chấp đứng ra chủ trì nghi lễ này à? 2227 khoai lang đỏ chiên giòn 5 x 10 mũ 275. 2, 17, 14, 33, 56 nhắn lại. Cách chương.